Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Hắc Vực. Đặc biệt khó, Bạch Mục Dã dùng rồi hơn một giờ thời gian, mới miễn cưỡng đạt tới chính mình hài lòng. Nhìn trước mắt cái này tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, vóc dáng cũng không cao, còn có điểm hơi mập tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hắn nhịn không được cảm khái, để chính mình biến dạng, sao học tập phù triện thuật khó quá nhiều a. Sau đó, Bạch Mục Dã lựa chọn rồi dung hợp, này đồng dạng là một loại rất mới mẻ lại cảm giác thật kỳ diệu. Triệt để dung hợp về sau, Bạch Mục Dã cúi thấp đầu, nhìn lấy chính mình đen xì nhỏ mập tay, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Sau một khắc, hắn đẩy ra phòng nhỏ môn, ra bên ngoài. Bây giờ, bên ngoài là một cái hành lang thật dài, này phòng tối, thế mà giống như là ở một tòa to lớn vô cùng kiến trúc mặt chính. Hành lang lần trước khác đứng đấy không ít người, tất cả đều một mặt mới lạ bộ dáng, thấy một cái tướng mạo bình thường tiểu hắc mập mạp có chút mờ mịt đứng ở đó, đều là liếc một mắt liền quay đầu đi. Không có lại nhìn hắn nhìn lần thứ hai hứng thú. Ai u, ha ha ha ha, Bạch Mục Dã lập tức bắt đầu vui vẻ. Ta rốt cục trở thành một cái người bình thường sao? Loại cảm giác này thật tốt này nhá. Gặp hắn trên mặt lộ ra như mê nụ cười. Đứng ở bên phòng cửa miệng một cái vóc người cao gầy xinh đẹp thiếu nữ bĩu bĩu môi. Bệnh tâm thần, Bạch Mục Dã dò xét nàng một mắt. Thầm nghĩ, so Lâm Tử Câm kém xa rồi. Liền quay mặt đi, kia xinh đẹp thiếu nữ cũng không thèm để ý loại này tiểu hắc mập mạp. Mặc dù rất rõ ràng, có thể xuất hiện ở cái địa phương này, đều là cốt linh không có vượt qua 30 tuổi thiên tài. Nhưng vậy thì thế nào? Ở này hắc vực, ai còn không phải cái thiên tài rồi? Lão già họm hẹm để ta ở hắc vực chờ hắn. Nơi này chính là hắc vực sao? Ta đều đã lề mề rồi lâu như vậy, vì cái gì hắn còn một điểm động tĩnh đều không có? Bạch Mục Dã không có thành thành thật thật chờ ở cửa miệng. Quay đầu nhìn rồi thoáng qua gian phòng của mình số 0506, hắn hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ thế mà là chính mình sinh nhật. Nhìn lướt qua kia xinh đẹp thiếu nữ gian phòng số 6666, dung tục, nhớ xuống gian phòng của mình số về sau, Bạch Mục Dã liền thuận lấy hành lang nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngoài. Đi đến thang máy trước, nhìn rồi thoáng qua tầng lầu số 2019, hơn 2000 tầng, muốn hay không khoa trương như vậy. Bách Hoa Thành bên trong cao chọc trời cao ốc không ít, nhưng tối đa cũng liền hơn 1000 tầng a. Thang máy rất bận rộn, Bạch Mục Dã ép xuống về sau, chờ rồi nửa ngày, lúc này kia xinh đẹp thiếu nữ cùng mặt khác một số người cũng đi tới xếp hàng đợi chờ. Đám người này đều rất trẻ trung, cơ bản trên đều ở 16-17 tuổi đến 23-24 tuổi ở giữa. Nhìn qua đám người này lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, cũng không ai chủ động nói chuyện phiếm, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Lúc này, thang máy rốt cuộc đã đến, một đám người vào thang máy, Bạch Mục Dã tiện tay ép xuống một tầng, những người khác vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Thang máy tốc độ rất nhanh, đến rồi lầu một về sau, đám người từ bên trong đi tới, trước mắt là một cái đặc biệt to lớn đại sảnh. Nhưng giờ phút này đã kín người hết chỗ, một đám dung mạo khác nhau tuổi trẻ người đứng ở đó. Có chút 3322 tụ chung một chỗ, một mặt mỉm cười trao đổi. Bạch Mục Dã xuyên qua đám người, đi đến bên ngoài, hô, một cỗ xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Không phải xe bay, là tại mặt đất trên chạy loại kia. Nhìn rồi thoáng qua bốn phía, cao lầu mọc lên như rừng. Trật tự ngay ngắn, những cái kia cao lầu trên đều phát hình cự phúc quảng cáo, bên đường khắp nơi đều là đủ loại cửa hàng. Nơi này tựa như là một tòa đặc biệt thành thị phồn hoa, nhưng Bạch Mục Dã lại lòng tràn đầy quái dị. Trong thế giới giả lập một tòa thành lớn, cái này là Hắc Vực sao? Ngay tại lúc này, Bạch Mục Dã trên thân máy truyền tin đột nhiên vang lên. Ta cái gì thời điểm có máy truyền tin rồi? Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, nhìn rồi thoáng qua chính mình quần áo trên người. Ở lĩnh miệng trên, có một mai châm ngực, máy truyền tin ba động, chính là từ kia bên trên truyền đến. Mở ra về sau, Bạch Mục Dã đầu óc bên trong xuất hiện rồi một đạo đã lâu không gặp âm thanh. Xú tiểu tử, lão già họm hẹm, Bạch Mục Dã mắng rồi một câu, vành mắt lại có chút đỏ rồi. 6 năm, từ hắn có trí nhớ ngày kia bắt đầu, cái này người liền một mực đang hắn bên thân chiếu cố hắn. Dạy hắn đủ loại tri thức, nói cho hắn đủ loại cố sự, đủ loại đạo lý. Bạch Mục Dã không biết rõ tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là dạng gì. Lão đầu tử ở trong mắt hắn bên trong địa vị, đã sớm thay thế hắn cha mẹ. Cảm giác nơi này như thế nào? Lão đầu tử cười hì hì, cũng không để ý Bạch Mục Dã mắng hắn lão già họm hẻm. Sớm đã thành thói quen. Cái này là Hắc Vực sao? Bạch Mục Dã không hỏi lão đầu tử người ở đâu, mà là trước đưa ra nghi ngờ trong lòng. Làm sao giống như là một tòa chân chính thành thị? Đúng, cái này là Hắc Vực. Đã rồi, ếch, nhanh 9000 năm a. Lão đầu tử cười lấy nói, ngươi có phải hay không đã ra tới? Ta ở dưới lầu cửa lớn miệng. Bạch Mục Dã nói rằng, ta muốn đi đâu tìm ngươi? Ngươi liền đứng ở nơi đó không nên động. Lão đầu tử nói rằng, chờ lấy ta qua đi tiếp ngươi. Được, Bạch Mục Dã trả lời một tiếng, đứng ở bên ngoài, trông xe đến xe đi. Trên đường xe không nhiều, nhưng mở đều rất nhanh, mà lại kiểu dáng phi thường phục cổ, tạp âm cực lớn. Bất quá không biết vì cái gì, Bạch Mục Dã cũng có điểm tâm ngứa một chút. Không biết rõ ở loại địa phương này, như thế nào mới có thể đạt được một cỗ xe. Báo tôi bố một chút, hẳn là sẽ thật thoải mái. Lão già họm hẹm quả nhiên là cái không có thời gian tư tưởng người. Thua thiệt Bạch Mục Dã trước đó lề mề rồi lâu như vậy. Không phải chờ hắn đều được đợi đến điên. Không thể không bội phục gừng càng già càng cay a. Trước đó còn muốn để lão đầu tử si ngốc mà chờ đâu. Thật sự là ngây thơ. Ước chừng qua rồi hơn nửa tiếng đồng hồ, một cỗ tạo hình phục cổ nhưng phi thường xinh đẹp xe thể thao đứng ở này tòa nhà cửa miệng. Vừa vặn Bạch Mục Dã vị kia xinh đẹp thiếu nữ hàng xóm cũng từ bên trong đi tới. Nhịn không được kinh hô nói, Pagani, tốt xinh đẹp a. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra lão đầu tử kia trương tràn đầy nếp may mặt mo, cùng với rối bời tóc trắng, hướng về phía Bạch Mục Dã khơi một cái chân mày. Lên xe, tiểu Bạch mỹ nữ hàng xóm nhìn một chút trong xe lão già họm hẻm, lại nhìn một chút Bạch Mục Dã, lộ ra một cái vô cùng ghét bỏ biểu lộ. Tốt như vậy xe, thật sự là uổng công rồi. Bạch Mục Dã căn bản không để ý cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Làm cái người bình thường cảm giác, thật sự là quá tốt. Sau khi lên xe, nhìn rồi thoáng qua lão đầu tử, ngươi làm sao vẫn là này đức hạnh, liền không biết rõ thu thập dưới chính mình. Còn có, ta đều biến thành người bình thường, ngươi làm sao nhận ra ta tới? Ta này gọi lớn khoa học gia phạm. Ngươi biết cái gì? Lão đầu tử trước chừng rồi một mắt Bạch Mục Dã, sau đó cười hắc hắc nói, biến dạng này có cái gì hiếm lạ? Ngươi chính là biến thành một đống liệng ta đều có thể nhận ra ngươi đến. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, quả nhiên là lão đầu tử. Thật, không có chạy, ngươi chỗ có thể cải biến được hình tượng mô bản đều là ta làm ra. Lật qua lật lại, đơn giản liền những cái kia cái tướng mạo. Mặt khác, ngươi trên thân máy truyền tin cũng là ta làm, nghĩ muốn định vị ngươi. Quá đơn giản, Lão đầu tử không có chút nào khiêm tốn suy hư, ngươi làm sao không thay đổi một chút hình tượng? Chẳng lẽ không sợ bị người nhận ra sao? Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt lão đầu tử, nhịn không được hỏi nói. Ha ha, hài tử, nói cho ngươi một cái bí mật. Lão đầu tử thần thần bí bí mà nói ra. Ta bộ dáng như hiện tại, căn bản cũng không phải là chân thực bộ dáng. Ha ha ha ha, Bạch Mục Dã mặt đen lên nhìn lấy lão đầu tử. Như vậy nói cách khác, nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ chưa từng để ta gặp qua ngươi bộ mặt thật đi. A, ngươi mạch suy nghĩ rất tuyệt mà. Bớt nói nhiều lời, trả lời ta, phải hay là không phải? Bạch Mục Dã trừng lấy lão đầu tử. Xú tiểu tử, ít cùng ra ra ta tới bộ này. Ta nếu là dùng bộ mặt thật xuất hiện ở Bách Hoa Thành, ngươi tin hay không? Nhà ta cánh cửa 3 ngày liền phải bị người đạp nát. Phòng ở 5 ngày liền phải bị người lật tung. Khụ khụ, tóm lại, ngươi hiểu, là 3 ngày liền phải bị Cừu gia tìm tới cửa a. Bạch Mục Dã sâu kín mà nói. Lão đầu tử cười cười, không tiếp tục nói cái gì, mà là hung hăng một cước dẫm đi xuống. Xe phát ra một tiếng dã thú vậy gào thét, vèo một chút nhảy ra đi. Này tốc độ rõ ràng cùng bình thường xe bay không sai biệt lắm, nhưng lại cho người ta một loại phảng phất thực chất bên trong sinh ra xúc động. Còn có thể lại nhanh điểm sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua vận tốc, đại khái hơn 300, có điểm ngại chậm, lại nhanh liền phải bay rồi. Lão đầu tử lẩm bẩm một câu, sau đó mang theo Bạch Mục Dã đi xuyên qua cơ hồ không sao a xe rộng rãi trên phố. Một đường xuyên thành mà qua, mở hướng ra phía ngoài vùng ngoại thành, làm xe tiến vào một mảnh khu biệt thự thời điểm, Bạch Mục Dã nhịn không được có chút kinh ngạc. Trước mắt mảnh này khu biệt thự, thế mà cùng hắn hiện thực bên trong ở phòng ở không sai biệt lắm. Hoặc là nói, dưới gầm trời biệt thự kỳ thực đều cơ bản giống nhau. Trốn không thoát kia mấy bộ mô bản, lão đầu tử đem lái xe vào một cái biệt thự sân nhỏ. Đối Bạch Mục Dã nói rằng, về sau xe này cùng phòng ở liền đều là ngươi rồi. Ở hắc vực bên trong, không có một bộ thuộc về phòng ốc của mình cùng xe, sẽ rất không tiện. Bạch Mục Dã không có lên tiếng âm thanh, mà là nhìn lấy lão đầu tử. Làm sao rồi? Lão đầu tử từ trên xe bước xuống, cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Phòng này không phải mướn a? Bạch Mục Dã cẩn thận hỏi nói. Thật, lão đầu tử sáo lộ quá sâu, hố quá nhiều, không cẩn thận liền rơi vào rồi. Ha ha ha ha, xú tiểu tử vẫn rất mang thù. Lão đầu tử cười đến rất đắc ý. Bạch Mục Dã nguýt hắn một cái, ngươi có biết rõ không lúc đó ta có nhiều quẫn bách? A, ngươi không rên một tiếng liền đem ta chính mình ném xuống mặc kệ. Ta trên thân một mao tiền không có, ngươi để ta chính mình kiếm tiền giao tiền thuê nhà. Ngươi đây không phải đều đi qua rồi sao? Nghe nói gần nhất lại kiếm một số tiền lớn. Này nói rõ cái gì? Nói rõ ta mấy năm nay đến đối ngươi giáo dục là có hiệu quả rõ ràng. Ta dạy dỗ người, nếu là liền tiền đều không kiếm được, vậy còn không như tìm khỏa lệch cái cổ cây treo cổ được rồi. Không phải, ngươi làm sao biết rõ ta kiếm lời một số tiền lớn? Ngươi một mực đang trong tối nhìn chằm chằm ta, tùy tiện điều tra thêm ngươi lui tới sổ sách ghi chép liền biết rõ rồi. Ngươi toàn thân đều là sơ hở, cần dùng tới chằm chằm sao? Lão đầu tử bĩu bĩu môi, sau đó nói rằng, phòng này cùng xe, một hồi liền có thể lấy qua đến ngươi danh nghĩa. Bất quá, ngươi được đổi cái tên mới được. Đã nhưng bộ dáng sửa lại, tên cũng cùng một chỗ sửa lại a. Ở hắc vực, ngươi muốn gọi cái gì đều được. Coi như ngươi gọi chôn yêu gia tộc giết mét đều không người quan tâm. Lão đầu tử nói rằng, đó là cái quỷ gì? Bạch Mục Dã lật một cái xem thường,